Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 824, Bạch Cốt Phu Nhân Ký Ức. Oanh, nửa ngày phía sau, Bạch Cốt vách núi, theo 102 nói kinh khủng long tức xạ tuyến đâm rách không khí. Trên vách đá một chỗ cung điện trong nháy mắt bị đâm ra khỏi từng cái lỗ lớn. Cư trú ở cung điện trong cấp 2 chủ thần Bạch Cốt Phu Nhân. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị long tức xạ tuyến sở sỏ xuyên qua, hóa thành một đạo to lớn bạch cốt thi thể. Ân, vừa rồi, Tần Phong sử dụng thần huyễn kính tượng, kích phát thất trọng thi pháp, hóa thành 15 đầu thiên mệnh chi long, đồng thời thi triển long tức xạ tuyến, cũng cuối cùng đánh ra 102 nói xạ tuyến, trực tiếp giết chớp nhoáng boss. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì sợ Bạch Cốt Phu Nhân cảm thấy được chính mình tới gần, sau đó đào tẩu, hoặc là hướng Cửu U Thi Đế phát sinh tin tức cầu cứu. Như vậy, đến lúc đó chính mình rất có thể liền lục soát Bạch Cốt Phu Nhân chỉ nhớ cơ hội đều muốn đã không có. Oanh, oanh, oanh, tiếp lấy, 15 đầu thiên mệnh chi long đồng thời tốc biến qua đây. Phun sông ra nhất khẩu khẩu mãnh liệt long tức, đem cung điện bốn phía kỷ nguyên thi quỷ 617 quét dọn sạch sẽ. Sau đó phẩy phẩy cánh, bay vào đại điện nội bộ. Không hổ là Cửu U Thi Đế sủng ái nhất phi tử. Trong đại điện, trang sức cực kỳ xa hoa, thật cao khung đính bên trên khảm đầy đủ mọi màu sắc bảo thạch. Huyền như tinh không giống nhau sán lạn. Trên mặt đất thì lát thành lấy màu ngọc bạch gạch men sứ. Một đầu to lớn thi thể đang nằm ở đại điện phần cuối. Tuy là đã bị oanh không còn hình người, nhưng là có thể chứng kiến cỗ này bạch cốt thi thể giống như mỹ ngọc làm thành một dạng, ở bảo thạch quang bảo làm nổi bật dưới, lóe ra rung động lòng người quang mang. Thi thể đầu thì là từng cây một ngọc chất sợi tóc. Tấm tắc, xem ra Cửu U Thi Đế thưởng thức cũng thực không tồi. Nuôi như vậy một cái mỹ lệ phi tử, Tần Phong cười nói, xinh đẹp như vậy bạch cốt, xác thực hiếm thấy. Hơn nữa, bản hoàng ở trên khối thi thể này, cảm thấy tinh thuần tinh thần năng số lượng, bản hoàng hấp thu sau đó, thực lực còn có thể lần thứ hai mạnh mẽ. Cũng có thể lại vì hạt vương kiếm trận phụ ra một cái công kích đặc hiệu. Ngoặc kép, IX, hổ phách hạt hoàng Atropos hơi lộ ra âm thanh kích động truyền đến. Ân, nàng cũng bị cộng hưởng trí nhớ hình ảnh, hỗ trợ cùng nhau tiến hành phân tích. Xem ra, lần này bạch cốt vách núi hành trình thật đúng là tới được rồi. Bất quá, bản long còn cần trước lục soát một cái bạch cốt phu nhân ký ức, sau đó mới có thể làm cho ngươi hấp thu thi thể của nàng. Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó yên lặng thôi động kỹ năng đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc. Mục tiêu thì tuyển trạch vì bạch cốt phu nhân. Keng, ngài thúc giục đọc tâm thuật. Mục tiêu bạch cốt phu nhân ký ức chọn đọc ở giữa. Xin phía sau. Theo một loạt thanh âm nhắc nhở, một đoạn trí nhớ xa lạ trào vào Tần Phong não hải. Đoạn thứ nhất, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, vũ trụ đổ nát, kỷ nguyên hủy diệt, khắp nơi đều là hư không bão táp, vô số thần minh dồn dập bỏ mạng, mà bằng vào xinh đẹp, vị này bạch cốt phu nhân chiếm được một vị đại nhân vật che chở, thành công chịu đựng qua vũ trụ hủy diệt. Đoạn thứ hai, kỷ nguyên mới đã tới, vị đại nhân vật kia, bởi vì che chở bạch cốt phu nhân, mà thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, ở một cái nguyệt hắc phong cao vãn bên trên, bạch cốt phu nhân xuất thủ, tru diệt vị đại nhân vật này. Đoạn thứ ba, đệ tứ hoạn, đệ ngũ đoạn, kế tiếp vài đoạn hồi ức, toàn bộ là bạch cốt phu nhân du chuyển với một cái lại một cái đại nhân vật trong lúc đó. Mà mỗi khi nàng dựa vào đại nhân vật tử vong, bằng vào tuyệt thế xinh đẹp, luôn sẽ có một vị mới đại nhân vật tuyển trạch tới che chở Bạch Cốt Phu Nhân. Đương nhiên, đại giới sao, cái này Bạch Cốt Phu Nhân muốn đem Chi Hầu Hạ thoải mái. Đệ lục đoạn, một ngày nào đó, Cửu U Thi Đế xuất lĩnh thi quỷ đại quân, từ thần vẫn mộ bên trong lao ra, chuẩn bị cướp đốt giết hiếp một phen, thuận tiện làm một ít thi thể, trở về luyện chế thành mới thi quỷ. Lúc này, Bạch Cốt Phu Nhân gặp được Cửu U Thi Đế, sau đó không chút do dự bán đứng che chở chính mình người. Lựa chọn đầu nhập vào Cửu U Thi Đế. Đương nhiên, đại giới là trừ hầu hạ Cửu U Thi Đế bên ngoài, còn bị liên hoa thành một xinh đẹp Bạch Cốt. Tấm tắc, Bạch Cốt Phu Nhân, thật đúng là hung ác a, liền che chở mình người. Nói giết liền giết, nói ra bán tựu ra bán. Quả nhiên cũng là càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Tần Phong nhổ nước bọt nói, Tiểu Long, suy nghĩ của ngươi, quả nhiên cùng kiến thức của ngươi cùng dạng cạn mòng. Nếu như Bạch Cốt Phu Nhân không có không ngừng phản bội cùng bán đứng, cũng hy sinh chính mình nhan sắc, nàng thậm chí ngay cả vũ trụ đổ nát đều tránh không thoát. Càng chưa nói có thể sống dài như vậy năm tháng. Ở nơi này, lấy Bạch Cốt Phu Nhân thực lực như vậy, có thể ở nguy hiểm trọng trọng kỷ nguyên không gian, qua vô ưu vô lự, ăn sung mặc sướng sinh hoạt, coi như là phi thường làm khó được. Hổ phách hạt hoàng Atropos cũng phân hưởng ký ức, từ từ nói rằng, ngạch, Tần Phong nghẹn lời, câu thường nói, người tốt sống không lâu, phần tử xấu sống ngàn năm, quả thực cũng có lý. Tuyển trạch là một cái về đạo đức người tốt, không tranh không đoạt, biết mất đi rất nhiều cơ hội, mà tuyển trạch tối đại hóa lợi ích phần tử xấu. Mặc dù có rất nhiều đạo đức tì vết nào, nhưng thường thường nhờ vào đó thu được đại lượng quyền lợi. Bạch Cốt Phu Nhân nếu như vẫn trung trinh thủ tiết, có thể không cách nào thu được đệ một đại nhân vật che chở. Lại càng không đàm luận tránh thoát vũ trụ sụp đổ. Thổn thức qua đi, Tần Phong cũng tiếp tục siêu tầm ký ức. Đệ thất đoạn là Bạch Cốt Phu Nhân cùng Cửu U Thi Đế trong lúc đó bơi chung đùa hình ảnh. Trong đó không ít cho thấy là Cửu U Thi Đế trụ sở một trong. Keng, chúc mừng, ngài thu được tin tức, Cửu U Thi Đế đệ nhất đế một bí mật chỗ ẩn nấp. Chúc mừng, Cửu U Thi Đế đệ nhị đế. Chúc mừng, Cửu U Thi Đế đệ tam đế. Chúc mừng, chúc mừng, chấm ngoặc kép. Theo chọn đọc một đoạn này ký ức, ở hậu trường bên trong, cũng không dừng biểu hiện. Chính mình phát hiện một chỗ lại một chỗ Cửu U Thi Đế từng cái đầu lâu địa điểm ẩn thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.